Ngự Hoàng Lạc Giận, chương 235, làm mai dắt mối, gocchuyenaudio.com. Hoài Viễn thay đổi rồi, lúc hắn không nhận Rachel Ngôn Vô Trạm nhận ra được, hắn ngỡ ngàng rồi. Hắn từng lo lắng, suy nghĩ cố chấp của Hoài Viễn sâu như vậy, y thật sự có thể bỏ xuống hay không, thế nhưng Hoài Viễn hào hiệp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, nửa năm này, Hoài Viễn làm hết chức trách tuân thủ nghiêm ngặt bản phận cũng không bất kỳ quá giới hạn. Những chuyện đã qua kia đối với Ngôn Vô Trạm mà nói là vết thương sâu nhất cũng rõ ràng nhất, hắn không dám chạm đến, không dám nghĩ đến, hắn nhốt chính mình trong một căn phòng khóa kín, hắn trốn ở góc phòng chậm rãi liếm láp vết thương, hắn cần thời gian để vết thương này khôi phục. Đau thì đau, nhưng sớm muộn cũng sẽ khỏi hẳn, phản ứng của Hoài Viễn khiến hắn như chút được gánh nặng, hắn không cần lo lắng vết sẹo bị xốc lên lần nữa, cũng không cần lại đối mặt lựa chọn. Chỉ còn một Hoài Viễn, hắn không muốn một mình cô đơn, nhưng nếu Hoài Viễn vượt quá giới hạn, Ngôn Vô Trạm cũng chỉ có thể để vết thương máu me đầm đìa kia sâu hơn một chút. Lúc hắn thống khổ nhất, Hoài Viễn cho hắn thứ cần thiết nhất, không phải an ủi, không phải phóng túng, cũng không phải lợi dụng đau đớn của hắn chiếm hữu bất cứ lúc nào. Mà là làm bạn, yên lặng mà làm bạn. Hắn cảm kích Hoài Viễn, y khiến hắn an tâm, cũng cùng hắn đi qua tháng ngày chật vật này, sau khi Ngôn Vô Trạm giành lấy cuộc sống mới, đầu óc suy tính một lần nữa mới phát hiện Hoài Viễn không đúng. Đặc biệt là sau khi bọn họ tìm tới cửa, Hoài Viễn vẫn bình tĩnh như vậy. Bắc Thần trà trộn vào trong tầm điện của hắn rất lâu, vì hoàng nghị, hắn suýt nữa không có cách nào lên triều, hắn ở ngay trước mặt Hoài Viễn, ở lại trong phòng là cần đến nửa đêm. Đủ loại, đủ chuyện, Hoài Viễn đều không có phản ứng, y thậm chí sau đó còn có thể như không chút liên can chế nhạo mấy câu. Là vì y không muốn để cho chính mình khổ sở, hay là Hoài Viễn không quan tâm nữa? Ngôn Vô Trạm không muốn suy đoán, thế nhưng Hoài Viễn dường như cách hắn ngày càng xa. Lòng của Hoài Viễn, hắn nhìn không thấu, trên mặt nước trong suốt thấy đáy, bốc lên sương mù nhè nhẹ. Hoài Viễn mặc kệ hắn, cũng không cần hắn quan tâm chính mình. Y thậm chí không quan tâm tới suy nghĩ của Ngôn Vô Trạm. Hôm đó Ngôn Vô Trạm hỏi y đã làm gì cùng Lâu Thanh Hàn, Hoài Viễn cũng chỉ cười, thái độ của y khiến người kia bất mãn, bộ dạng mập mờ của y khiến hắn có rất nhiều suy đoán, Hoài Viễn không nói, hắn lại dùng thân phận hoàng đế ép y, nhưng Hoài Viễn ngoại trừ nói cho hắn biết, không thể để cho nửa tháng bổng lộc này của y bỏ phí ra, không có trách nhiệm giải thích. Đây là việc riêng của y, dù là hoàng thượng cũng không nên dò hỏi. Ngôn Vô Trạm tin tưởng Hoài Viễn sẽ không làm gì đó, Lâu Thanh Hàn cũng không thể để y làm bừa, nhưng bọn họ rõ rõ ràng ràng ở trong phòng lâu như vậy, bọn họ có thể làm gì? Uống trà tán gẫu, chuyện cười, nếu thật sự như vậy, Lâu Thanh Hàn sao lại phản ứng chạy trốn như vậy? Hoài Viễn đã làm gì? Hắn muốn biết nhưng hỏi dò mọi cách cuối cùng không có kết quả. Hoài Viễn không nói, dù hắn nghi ngờ hiểu lầm, thì cũng không phải là y cố ý khiến hắn ghen, Ngôn Vô Trạm nhìn ra được Hoài Viễn là thật sự không quan tâm. Có một số chuyện đương nhiên, vốn nên như thế, chấm dứt ở đây rồi. Một đao cắt đứt, ngươi là ngươi, ta là ta, không còn quan hệ. gocchuyenaudio.com. Hắn không dễ dàng đi ra từ trong bóng tối vô biên này, hắn không dễ dàng quyết định bước ra một bước khó khăn này, thế nhưng, Hoài Viễn lại không còn nữa. Người từng khiến Ngôn Vô Trạm cho rằng mất thiên hạ cũng sẽ không mất đi kia. Hoài Viễn, người ép chậm yêu ngươi đi rồi, vớt chậm ở đâu? Hoài Viễn, người vạn lần không nên sau khi trêu chọc chậm thì phất tay áo rời đi, hiện giờ, người muốn đi, liền thật sự có thể tự nhiên rời đi sao? 12 cấm vệ trong trận chiến cùng Vân Dương kia toàn quân diệt sau khi hồi cung, chuyện đầu tiên của Hoài Viễn chính là giúp người kia một lần nữa lựa chọn ứng cử viên. Việc này liên quan đến an nguy của Ngôn Vô Trạm chính là việc lớn hàng đầu. Cấm vệ thân mang trọng trách thứ bọn họ bảo vệ là tính mạng hoàng tộc, vì vậy tuyển chọn và huấn luyện cấm vệ tuyệt đối không phải trò đùa, là việc nghiêm khắc cũng nghiêm túc nhất. Hàng năm, triều đình đều sẽ từ các nơi tuyển ra thiếu niên có thiên phú dị bẩm đưa đến cấm vệ doanh tiếp nhận huấn luyện gian khổ, có mạng còn sống mới có tư cách được biên chế vào cấm vệ dự bị, sau đó sẽ trải qua tầng tầng thử thách và thí luyện, người hoàn toàn vượt qua mới có thể thật sự trở thành cấm vệ, để hoàng thất sử dụng. Cấm vệ doanh quản chế khá nghiêm ngặt, không ai có đặc quyền, dù là hoàng thượng cũng phải tuân theo quy tắc. Nhân tài của cấm vệ doanh vô số, nhưng trước khi chưa vượt qua kiểm tra cuối cùng, cấm vệ doanh sẽ không thả người ra ngoài, nếu như xảy ra bất trắc không phải chuyện bọn họ có thể gánh vác. Quá trình huấn luyện cấm vệ lâu dài, Ngôn Vô Trạm không thể đợi đến mấy năm sau mới tập hợp đủ nhân số, vì vậy Hoài Viễn tự thân đi làm. Tốn thời gian nửa năm, Hoài Viễn đã hoàn thành nhiệm vụ, trong thời gian ngắn như vậy huấn luyện được cấm vệ hợp lệ, việc này ở cấm vệ doanh là xưa nay chưa từng có. Có điều Hoài Viễn đã làm được. Ngự thư phòng, 20 thanh niên so với Hoài Viễn nhỏ tuổi hơi một chút xếp hàng ngang, Ngôn Vô Trạm nhìn lướt qua đại khái, liền mở ra sổ sách tương ứng với con số, bên trong sổ sách thật mỏng này không chỉ ghi chép phẩm chất tính tình cùng với yêu khuyết sở trường của người này, ngay cả dòng dõi, bối cảnh của hắn cũng giới thiệu cặn kẽ. Người kia nhìn đại khái một lần, người Hoài Viễn chọn, hắn yên tâm, nên ngay cả tự mình xem qua cũng không cần, có điều tin tưởng thì tin tưởng, quy trình này vẫn phải làm. Mấy cái này thế nào? Người kia ném mấy quyển sổ trong đó ném tới trước mặt Hoài Viễn, những người này đều là Hoài Viễn huấn luyện ra, chỉ có y hiểu rõ nhất cũng có tư cách bình luận nhất. Ngôn Vô Trạm nghe ý kiến và tiến cử của y, Hoài Viễn quét một lần tên tuổi bên trên, liền gật đầu với người kia, lựa chọn của Ngôn Vô Trạm cùng với ứng cử viên trong lòng y xê xích không nhiều. Vậy được rồi, vậy những người này đi. Người kia không xem thêm nữa, ra hiệu Hoài Viễn có thể sắp xếp, có điều lúc Hoài Viễn lấy đi những sổ sách còn lại, người kia khá là cảm khái nở nụ cười. Nhìn bọn họ chậm nhớ tới dáng vẻ ngươi năm đó. Được Ngôn Vô Trạm nhắc tới, Hoài Viễn theo bản năng nhìn về trận địa thanh niên sẵn sàng đón địch trong ngự thư phòng, nhớ lúc đầu, hắn cũng là một thành viên trong đó như bọn họ. Dù đã trải qua thử thách sống còn, bọn họ ngay cả cái chết cũng không chút sợ sệt, nhưng vừa nghĩ tới việc sau này phải đối mặt sẽ không nhịn được căng thẳng. Góc truyện audio.com, được lựa chọn, nghênh tiếp chủ nhân tương lai của bọn họ. Loại tâm tình này là vừa chờ mong vừa sợ sệt. Hoài Viễn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, cứ như vậy bị dẫn tới trước mặt một người, cứ như vậy qua loa quyết định cả đời. Nhưng bây giờ nhớ lại, Hoài Viễn vẫn vui mừng và cảm kích lựa chọn ban đầu của người kia. Khi đó, Ngôn Vô Trạm còn chưa phải hoàng thượng, trẫm vẫn rất thích ngươi, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của trẫm. Lúc ở Cấm Vệ Doanh, Ngôn Vô Trạm đã từng thấy Hoài Viễn, nụ cười ấm áp mà trong sáng kia, hắn cả đời khó quên, lúc hắn nhìn thấy Hoài Viễn thành công đứng ở trước mặt hắn, Ngôn Vô Trạm không chút nghĩ ngợi lựa chọn. 10 ngón tay đan nhau chống dưới cằm, người kia nhìn những người bên dưới rõ ràng vẫn là thiếu niên, lại đã không còn ngây ngô, cả người đầy lệ khí. Hoài Viễn chỉ có một, không thay thế được cũng không tìm được người có thể thay thế. Nhiều năm như vậy, Ngôn Vô Trạm lại không gặp được một người nào như Hoài Viễn, dù đã trải qua loại mài giũa kia, vẫn có thể như ánh mặt trời, lại vẫn sạch sẽ thông suốt mà không phải biến thành một công cụ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Vì Hoài Viễn có máu có thịt nên hắn mới yêu thích. Hoài Viễn vẫn luôn khác biệt như vậy. Được Hoàng thượng nâng đỡ, Hoài Viễn sẽ vì Hoàng thượng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn chết không từ. Lời đường đường chính chính này khiến người kia hơi nhíu mày, tâm tình vốn tốt cũng vì vậy mà biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt uy nghiêm chuyển sang chấp ti chờ đợi bên cạnh. Ngôn Vô Trạm không tiếp tục để ý Hoài Viễn. Giọng nói vốn cảm khái kia cũng một lần nữa nghiêm nghị lại. Những năm này, Cấm Vệ Doanh vì triều đình bồi dưỡng được không ít tài năng tinh xảo, làm chọn chức trách không có sơ sót, thật sự đáng quý. Được như vậy, cùng Hà Ái Khanh tận hết chức trách không khỏi không có quan hệ. Trẫm đã sớm muốn triệu kiến Ái Khanh, chỉ tiếc việc nước bận bịu, vì vậy lần nữa trì hoãn, có điều chuyện tốt không phân sớm muộn, hôm nay nếu đã đến rồi, vậy trực tiếp nhận thưởng đi. Cấp quan Hà Kính không cao, nhưng ông phụng sự hai vị quân chủ, ông là lão thần, Cấm Vệ Doanh lại có địa vị hết sức quan trọng trong triều đình, vì vậy Hà Kính này cũng coi như là đức cao vọng trọng rồi. Ngay cả Ngôn Vô Trạm đối với ông cũng là có mấy phần kính trọng. Về công, Hà Kính vì triều đình dốc sức không ít, công lao vô số. Về tư, ông đã trợ giúp Ngôn Vô Trạm không ít, Ngôn Vô Trạm cũng tôn xưng ông một tiếng Hà Thúc. Hà Kính vừa nghe, vội vã dập đầu tạ ơn, Ngôn Vô Trạm ra hiệu ông không cần giữ lễ tiết, có điều Hà Kính cũng không đứng dậy, trái lại mạnh mẽ dập đầu, dáng dấp kia của ông, e là có việc cầu xin. Ngôn Vô Trạm khẽ hiếp hai mắt, hắn không kiên trì nữa, mà trầm giọng nói. Ái Khanh có chuyện gì không ngại nói thẳng, ngươi cùng trẫm không cần khách sáo như vậy. Nghe xong lời này, Hà Kính mới ngẩng đầu lên, trước khi mở miệng ông nhìn Hoài Viễn một cái. Hoàng thượng thứ cho lão thần có một yêu cầu quá đáng. Cái nhìn kia của Hà Kính với Hoài Viễn khiến người kia không thể không để ý, hắn trầm ngâm giây lát mới chậm chậm mở miệng, tuy rằng không có gì khác thường, nhưng nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng có thêm cảnh giác, hắn nói. Cứ nói đừng ngại, Hà Kính nghe xong, lại dập đầu một cái, mới làm như thành thật nói. Góc truyện audio.com. Lão thần có một đứa con gái, diện mạo thanh tú, phẩm hạnh đoan chính, đang tuổi 16, còn là khuê nữ, hiện giờ tuổi tác đã cao, lão thần muốn xin hoàng thượng làm mai cho tiểu nữ. Ánh mắt người kia căng chặt gần từng chữ hỏi, Ái Khanh đã có người vừa ý, đúng là như vậy, danh tính là gì, không chút chần chừ, Hà Kính thoải mái mà nói ra cái tên đó. Trong dự đoán, cũng là người bất ngờ, Cấm Vệ tổng trưởng của hoàng thượng, Hoài Viễn. Người được gọi tên cả mặt vô tội quỳ xuống, cả mặt chờ đợi, mà người oi ngồi đã là cả mặt âm trầm. Người Hà Kính muốn kén làm con rể, lại là Hoài Viễn. ông lại còn xin hắn làm mai mối. Ngôn Vô Trạm lần đầu tiên cảm giác được vận mạng đùa cợt. Hay là nói, hắn bị trời xanh tàn bạo mà đùa bỡn một lần, cách chương.